Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, Lôi Nguyên Thạch. Hấp thu điện lực khoáng thạch. Vài ngày sau, Rasaku bọn hắn đi vào một vùng núi địa khu. Rasaku cũng tìm được cái kia nghe nói có thể cùng Pokemon nói chuyện lão bá. Tại hắn cái kia nhỏ phòng rách nát bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Rosa nghe nói lão bá sự tình về sau, kỳ quái hỏi, Rasaku, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng có thể nói chuyện với Pokemon à. Nha, là thật sao? Thiếu niên ngươi cũng sẽ Pokemon ngôn ngữ sao? Lão bá kích động nói, ây, cũng không phải sẽ nói Pokemon ngôn ngữ à. Ta chỉ là có thể nghe hiểu Pokemon lời nói mà thôi. Nếu như đụng tới cái nghe không hiểu tiếng người Pokemon, ta cũng chỉ có thể bắt mù. Rasaku nhún nhún vai nói, nguyên lai là dạng này à. Bất quá đây cũng là rất đáng gờm rồi. Lão bá nói nghiêm túc. Rasaku gãi gãi đầu, nói ra, lão bá, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nơi này là không phải địa chất đặc thù, sẽ hấp thu điện khí nguồn năng lượng à? Không sai, thiếu niên ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão bá hỏi, ta có chỉ Pokemon rất đặc thù, mặc dù là hệ điện Pokemon, nhưng tự thân là không có phát điện cùng chứa đựng xúc điện túi. Cho nên ta muốn ở chỗ này nhìn xem nơi này địa chất. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chủ động hấp thu điện lực nguồn năng lượng biện pháp. Rasaku nói, nguyên lai là dạng này à. Như vậy các ngươi qua bên kia đỉnh núi đi. Nơi đó hấp thu điện lực tốc độ rất nhanh. Cho nên không có cách nào bắt dây điện. Trên cơ bản đều hoang phế xuống tới. Lão bá rất tốt bụng nói. Rasaku nói tiếng cảm ơn. Tiến về lão bá nói tới cái kia đỉnh núi. Nguyên lai ngươi là thăm dò được tin tức này mới muốn đến bên này à. Rosa nói, xác thực, Zeraora không có cách nào tự thân phát điện, chỉ có thể hấp thu trong không khí rời rạc điện lực. Nếu như tìm tới nơi này hấp thu điện lực nguồn năng lượng biện pháp, xác thực có thể để Zeraora thực lực tăng lên thật nhiều. Ruby nói, trước tìm xem đi. Rasaku nói xong xuất ra ba cái tìm bảo khí, cho Ruby cùng Rosa một người một cái. Nói ra, đây là tìm bảo khí, lợi dụng supersonic, sóng siêu âm, dò xét dưới nền đất có cái gì chân quý vật phẩm. Đưa các ngươi, vừa vặn các ngươi cũng tới giúp ta tìm xem nhìn. Ta hiện tại phỏng đoán hẳn là một loại đặc thù khoáng thạch. Có thể hấp thu điện lực. Vậy chúng ta tách ra tìm xem đi. Thời gian ăn cơm ở chỗ này tập hợp thế nào? Rosa đề nghị, thuận tiện tranh tài nhìn xem ai thu hoạch được bảo vật nhiều. Thế nào? Thú vị, ta tiếp nhận, Ruby nói. Rasaku một tay nâng trán, cũng chỉ có thể tùy bọn hắn cao hứng. Rosa cùng Ruby cũng phân biệt mượn đi Sylveon cùng Tyranita. Dù sao đại bộ phận đồ vật đều dưới đất. Có một cái sẽ đích. Đào hang, kỹ năng Pokemon khẳng định làm ít công to. Rasaku cũng kêu lên Mianfu cùng Togepi. Rasaku đối với mình vận khí vẫn là không quá yên tâm. Giao cho Togepi tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Ôm Togepi nói ra. Togepi, có thể hay không giúp ta tìm tới nơi này có thể hấp thu điện lực năng lượng nguyên nhân a? Togepi mê mang gật đầu. Rasaku cười nói, không cần ngươi suy nghĩ gì, ngươi muốn đi chạy đi đâu liền hướng chạy đi đâu, chúng ta đi theo ngươi. Togepi hưng phấn phất phất tay nhỏ. Celebi cũng mỉm cười sờ sờ Togepi cái đầu nhỏ. Togepi thế nhưng là Rasaku cái này một đội tâm đầu nhục. Sủng ái ghê gớm, liền Celebi đều rất thích cùng Togepi chơi đùa. Togepi nhảy ra Rasaku ôm ấp, sau đó bốn phía nhìn xem, hướng phía bên trái đi đến. Rasaku cùng Mianfu cũng đuổi theo. Celebi có chút không yên lòng Tozerpi, cũng không ngồi tại Rasaku trên bờ vai, bay múa cùng sau lưng Tozerpi. Rasaku mở ra tìm bảo khí, máy móc bắt đầu làm việc, quét nhìn địa hình bốn phía. Chỉ chốc lát sau, tìm bảo khí phát ra đích đích tiếng vang. Phía trước xuất hiện vật phẩm. Rasaku mấy bước đi ra phía trước, xác định vị trí sau nói ra. Mianfu, đích, đào hang, chấm ngoặc kép. Mianfu gật gật đầu, hai tay nhanh chóng vung vẩy. Rất nhanh liền đào ra một cái động lớn. Sau đó Mianfu đem một khối hòn đá nhỏ giao cho Rasaku. Rasaku nhìn một chút, là cục đá cứng, có thể xách cao nham thạch hệ kỹ năng uy lực, xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Cất kỹ cục đá cứng về sau, Rasaku bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đi trong chốc lát, Tozerpi dừng lại, chỉ một bên trên vách đá hang động. Rasaku thấy thế, ôm lấy Tozerpi, mang theo Mianfu cùng Celebi đi vào hang động. Vừa tiến vào trong huyệt động, Rasaku cùng Pokemon tất cả đều, dù lông, quần áo cùng lông tóc đều bị tĩnh điện hấp thụ đồng dạng nghĩ bốn phía hút đi. Xem ra chính là chỗ này, Rasaku hưng phấn nói. Rasaku vuốt ve hang động vách đá, nhìn xem đến cùng có cái gì môn đạo. Nhưng vừa sờ lên, bộp một tiếng vang, Rasaku trực tiếp sợ run cả người. Nửa ngày mới bớt đau đến vẻ mặt đau khổ nói ra. Thật mạnh tĩnh điện a. Hệ thống, cho ta quét hình nơi này, nhìn xem có vấn đề gì. Rasaku nói, đinh, ngay tại quét hình, hệ thống nói, qua một hồi lâu về sau, hệ thống mới lên tiếng nói, đinh, trải qua quét hình, nơi này trong vách đá chứa một loại có thể hấp thu điện lực năng lượng chút ít khoáng thạch. Có thể hấp thu điện lực chứa đựng tại khoáng thạch bên trong. Tràn ngập khoáng thạch về sau, khoáng thạch có thể phát xạ dòng điện, có thể hay không lấy ra, cho Zeraora làm một đầu đai lưng. Rasaku hỏi, đinh, rút ra phí 10.000 kim tệ, lấy đi, cho ta rút ra loại này khoáng thạch, thuận tiện cho ta làm một đầu đai lưng, vừa vặn cho Zeraora. Tăng thêm để nó mang theo điện lực tăng bức khí. Cái này khoáng thạch có thể hấp thu điện lực tăng bức khí bên trong điện lực. Từ đó cung cấp Zeraora. Rasaku đắc ý nói. Đinh, ngay tại rút ra bên trong. Xin sau, hệ thống nói. Một lát sau, Rasaku lông của bọn hắn phát cũng là đình chỉ xù lông. Phục tòng xuống tới, hệ thống cũng nhắc nhở nói ra. Rút ra hoàn tất, đai lưng đã ở trong hành trang. Khoáng thạch mệnh danh lôi nguyên thạch, hiện gia nhập trong thương thành. Ký chủ có thể tốn hao kim tệ mua sắm. Rasaku gật gật đầu, hệ thống hiệu suất vẫn còn rất cao. Rời đi hang động, thả ra Zeraora. Zeraora hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Rasaku. Rasaku từ trong hành trang lấy ra đầu kia đai lưng. Màu vàng ống bề ngoài rất dựng Zeraora. Đai lưng bốn phía khảm nạm lấy hết thảy 24 viên lớn chừng ngón cái màu vàng viên châu. Viên châu bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy có dòng điện hiện lên. Zeraora nhìn thấy đầu này đai lưng, trong nháy mắt hưng phấn lên. Từ Rasaku chắp tay tiếp nhận đai lưng, lập tức đưa đến chính mình trên lưng. Kín kẽ chân chính tốt, đồng thời cho Zeraora mang theo bên trên điện lực tăng bức khí. Trong nháy mắt Zeraora lông tóc đứng lên, đây là nó muốn sử dụng cường lực hệ điện kỹ năng tình huống mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ tình huống là Zeraora tràn đầy điện lực, có thể tùy ý tiêu hao. Vỗ vỗ hưng phấn Zeraora, Rasaku nói ra, đi về trước đi, mục tiêu của chúng ta đã đạt thành. Đến lúc đó nhìn xem Ruby cùng Rosa có cái gì thu hoạch. Rasaku mang theo các Pokemon trở lại ước định địa điểm, đành phải lều vải cùng bếp lò chờ đợi hai người trở về. Chờ Rasaku làm tốt cơm trưa, Ruby cùng Rosa mới cao hứng bừng bừng gấp trở về. Nhìn thấy hai người bọn họ thành quả, Rasaku vẫn là không nhịn được nhả rãnh một câu. Quả nhiên là nhân vật chính. Vận khí không lời nói a. Ruby, nguyên bộ Gardevoir Megastone, nguyên bộ Swampert Megastone, các loại Evolutionary Stone cộng thêm một cái móng vuốt hóa thạch. Rosa, nguyên bộ Ordino Megastone, mang theo đạo cụ mấy cái. Evolutionary Stone cũng có. Chênh lệch này đả kích Rasaku trong lòng khó chịu. Hắn giống như ngoại trừ đầu kia lôi nguyên thạch đai lưng, giống như liền một cái cục đá cứng đi. Được rồi, không so với tổn thương tự tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.